Đăng thứ sáu, Đạo Phật siêu khoa học, của Thiên Văn Gia, cư sĩ Minh Giác Nguyễn Học Tài. Trang 230, chương 3, phần 4, Aristotle và Đức Phật. Bốn đại, bảy đại. Aristotle là một nhà hiền triết Hy Lạp, 384-322 trước Thiên Chúa, học trò của Plato và trợ giáo của Alexander Đại Đế, đã viết nhiều sách về luận lý, triết lý, khoa học, thiên nhiên, chính trị và thơ văn. Ông đã nói rằng tất cả vạn vật trong vũ trụ đều được bốn chất căn bản tạo thành: đất, nước, gió, lửa. Những chất này hoạt động nhờ hai lực: hấp lực khiến đất và nước chìm xuống, và tính phiêu bồng khiến gió lửa lên cao. Aristotle cho rằng người ta có thể chia các mãi mãi một vật thành những phần tử nhỏ hơn. Trái lại, người Hy Lạp cho rằng nguyên tử không thể chia cắt được. Trong bài Tứ Đại Cực Vi, trang 51, 53 và 54, câu xá luận tương yếu, bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, nói rằng: vật chất tức là sắc pháp, bổn chất của nó do gì tạo thành? Cái tạo thành vật chất gọi là cực phi, mà trước ngày khoa học ra đời người ta thường gọi là lân trần. Cực phi là đem vật chất phân tích thành những phần tử nhỏ vi tế, không còn phân tích được nữa. Nếu đem cực phi phân tích nữa thì thành không. Trường hợp này Phật học gọi là tích không quán, tức là quán cái không thể tích. Như vậy, lời Phật và sự nghiên cứu của người Hy Lạp đều giống nhau ở điểm này. Bốn đại là gì? Bốn đại hay tứ đại là đất, nước, gió, lửa, địa, thủy, hỏa, phong. Bảy đại là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, kiến đại, thức đại và không đại, tức hư không. Có khi người ta gọi là đại chủng. Đại nghĩa là trôi biến khắp nơi, và chủng là nương nhau mà trôi biến tất cả mọi vật. Đối với con người, đất tượng trưng cho xương thịt, nước cho máu mủ, gió cho hơi thở và lửa cho sự hô hấp. Với tâm thức con người được thăng hoa nên có thêm hai đại nữa là kiến đại và thức đại. Bảy đại là do chân thức, tức diệu tâm, chuyển thành hiện thức, tức sơ năng biến, rồi chuyển thành bảy đại. Những danh từ kiến đại, thức đại, chân thức, diệu tâm, tức sơ năng biến, vân vân, thuộc về duy thức học. Nếu nói hết bài quá dài, tôi sẽ trở lại trong một bài khác. Giờ chúng ta hãy xét từng đại một. Địa đại, tức đất, lấy tánh cứng làm thể, lấy sự duy trì làm dụng. Mọi vật đều có sức đối kháng với nhau, nó hay hổ tương giữ gìn chất thể của nó, gọi là tác dụng địa đại. Thủy đại là nước, là lấy tánh ước làm thể, lấy nhiếp thủ làm dụng. Sự vật hay hổ tương tiếp dẫn, cố định, tức là tác dụng của thủy đại. Hỏa đại là lửa, lấy tánh ấm làm thể, lấy chính làm dụng. Như trái cây, vật chất hay chín, gạo hay thành cơm, đây tức là tác dụng của lửa. Phong đại là gió, lấy tánh động làm thể, lấy sự tăng giảm ít nhiều làm dụng. sự vật hay chuyển động, sanh trưởng. Đây tức là tác dụng của phong đại. Sự tánh dụng của tứ đại tóm lược như biểu đồ dưới đây. Sự tứ đại: đất, nước, gió, lửa, mắt có thể thấy. Tánh tứ đại: cứng, ướt, ấm, động, thực, thân xúc chạm có thể biết. Dụng tứ đại: giữ, nhiếp, chính, sanh trưởng, vân vân. Nếu so sánh lời của Aristotle với lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy có sự tương đồng khăng khít. Aristotle: tất cả vạn vật trong vũ trụ đều được bốn chất căn bản tạo thành: đất, nước, gió, lửa. Kinh Lăng Nghiêm, trang 253. Đức Phật đã giải thích vạn vật trong vũ trụ cùng được cấu tạo bằng bốn chất: đất, nước, gió, lửa. Aristotle: những chất này hoạt động nhờ hai lực, hấp lực khiến đất và nước chìm xuống, và tính phiêu bồng khiến gió lửa lên cao. Kinh Lăng Nghiêm, trang 254, Đức Phật dạy: vô minh nghiệp thức đã sinh ra đất, nước, gió, lửa. Suy theo bốn chỗ ở: núi, biển, rừng, đất, thì công tích của đất, nước, gió, lửa càng rõ ràng hơn. Lửa xông lên, nước giáng xuống, tạo thành thế giới. Chỗ ướt và thấp làm biển lớn, đó là chỗ của chúng sinh dưới nước. Còn chỗ khô cao hơn thì làm đồi, làm cồn, đó là chỗ ở của chúng sinh trên quả địa cầu. Xem như vậy, một vị hiền triết ở trời Âu và một bậc đại giác ở trời Á đều nói đúng như nhau, tuy cách xa nhau trên một thế kỷ. Thế mà có một số người không đọc và không tin kinh Phật, vì họ cho rằng kinh Phật thường bịa đặt và tam sao thất bản. Căn cứ vào sự kiện nói trên, chúng ta thấy rằng Đức Phật và kinh Phật đâu có nói những điều hư vọng. Phật dạy: thân người khó đạt, Phật pháp khó tìm. Lấy lại được thân người rất khó, nếu chúng ta không giữ ngũ giới. Khi chết, chúng ta sẽ đầu thai vào bụng con chó, con heo, con dê, con bò, vân vân. Ngày xưa, thầy Đường Tăng phải đi thỉnh kinh bên Tây Trúc, gặp bao nỗi gian truân. Một nữ Phật tử ở nước ngoài nói rằng: ở Cali nhiều chùa quá, nhiều thầy nữa, nhiều kinh sách quá. Còn ở nơi chúng tôi không có chùa, không thầy và có rất ít kinh sách. Nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ di cư sang Cali liền. Còn như bây giờ, chúng ta đâu có thiếu điện nước, vì nước đầy rẫy khắp nơi. Ví dụ chúng ta vào sa mạc, nếu đổi vài lạng vàng để lấy vài giọt nước, chúng ta sẽ không chối từ. Còn ở đây, nhiều chùa, nhiều thầy, nhiều kinh sách, mà chúng ta không thèm đến chùa, không thèm gặp thầy, không thèm đọc kinh sách, chỉ vì không tin kinh Phật, hay chỉ vì tam sao thất bản. Điều này trong kinh Đại Niết Bàn gọi là ma sự, nghĩa là số người hoài nghi đó đã bị một sức mạnh vô hình nào đó cản trở, không cho theo chánh pháp của Như Lai, mà chỉ nghe theo tà sư ngoại đạo. Kết quả là khi chết, cả thầy lẫn trò đều đọa địa ngục, phí công cả một đời tu hành. Cũng có thể ở những đời trước, những vị này đã lạc vào thần đạo hay ma đạo. Đến đời này, các đồng chí cũ lại tiếp tục o bế người anh em để về làm ma dân, tức là ma ông, ma bà, ma con, ma cháu, vân vân. Có mấy loại ma? Theo cuốn niệm Phật thập yếu của Hòa thượng Thích Thiện Tâm, trang 198 tới trang 200, có ba loại ma chính. Một, phiền não ma hay nội ma. Hai, ngoại ma. Và ba, thiên ma. Loại thứ nhất là những thức tình lục dục, tham sân si, tà nghi, mạn kiến, vân vân, khiến con người ta mê muội, tàn ác, điên đảo và vô luân. Ngoại ma là những loài quỷ thần bên ngoài thường hay quấy phá người tu hành. Loại này lại chia làm ba loại: bố ma, ái ma và não ma. Bố ma là loại ma ưa khủng bố, thường biến thành cọp, sói, rắn hay những hình ác quỷ khiến người ta kinh sợ. Ái ma là loại ma kích động lòng ái dục, khiến người ta tham đắm dục lạc. Chúng hóa thành những mỹ nữ lõa lồ, dần hiển sơn hào hải vị, có khi hóa thành cha mẹ, anh em, cho đến thân Phật, Bồ Tát, để khuyến dụ theo chúng. Não ma là loại ma chuyên làm não loạn người tu hành. Chúng biến thành những loài tinh thú xuất hiện từng giờ, hoặc hóa thành những loài sâu trùng bò trên thân mình, chui vào lỗ tai, miệng mũi, vân vân, để làm đảo loạn tinh thần, khiến người tu hành phải thối chí. Thiên ma là loại ma ở cõi trời tha hóa tự tại, có phước báo, vui hưởng ngũ trần. Các hành giả tịnh tu thường bị loại ma này làm đảo loạn, như hiện ra những hình tướng ghê rợn để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp để quyến rũ. Chúng khiến người ta ham muốn danh lợi thế gian, tánh tình thất thường, thật vui thật buồn, hay cười ưa buồn ngủ, dễ thương xót, xúc cảm. Trang 192 tới trang 194, tác giả nói về biện ma cảnh hay cảnh giới ma mà người niệm Phật hay tu thiền thường thấy. Thứ nhất, những cảnh không nhân quả, không phù hợp, như quán tướng này, thấy tướng khác, và những cảnh hiện ra không giống như trong kinh, đều là những cảnh ma. Thứ hai, các loài ma dù có hiện tướng Phật đến đâu, hành giả vẫn cảm thấy xao động, nóng nảy, không yên. Thứ ba, ánh sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu, mát mẻ. Ánh sáng của ma làm cho ta chói mắt, bức xúc, không yên. Thứ tư, lời thuyết pháp của Phật, Bồ Tát hợp với kinh điển và thuần theo chân lý. Lời của ma trái lẽ phải, không đúng như kinh Phật đã dạy. Thứ năm, nếu thấy những cảnh ma nói trên, nên tụng Bát Nhã Tâm Kinh hoặc trì chú niệm Phật, những cảnh ma đó sẽ biến mất. Đến đây, tôi sực nhớ đến một chuyện ma giả Phật như sau. Một nhà tu hành rất kính phục sư phụ mình, vì yên trí sư phụ là Phật. Một hôm, ông yêu cầu sư phụ cho ông thấy sư phụ hiện tướng Phật. Sư phụ đồng ý và dặn rằng, hễ thấy ông hiện tướng Phật thì không được lạy. Hành giả nhắm mắt, bỗng thấy Đức Phật ngồi tòa sư tử, uy nghi, lẫm liệt. Nhìn kỹ, thấy đúng diện mạo của sư phụ mình. Ông vừa sợ hãi vừa kính phục, quên lời sư phụ dặn, vội quỳ xuống vái lạy. Bỗng sư phụ cùng cảnh Phật biến mất. Tóm lại, muốn phân biệt chánh pháp và tà đạo, xin đọc lời khuyên sau đây của trí giả đại sư giáo chủ Tông Thiên Thai, sáng lập tại núi Thiên Thai bên Tàu, thế kỷ thứ sáu như sau. Có ba thứ ngoại đạo. Thứ nhất, chánh cống ngoại đạo. Họ không dùng bản hiệu của Phật giáo mà tự dùng bản hiệu của họ. Họ cũng tu thập thiện, tu thiền và cũng được lên trời. Thứ hai, ngoại đạo dùng bản hiệu Phật giáo nhưng họ không tu theo ngoại đạo. Những người này có tội đọa địa ngục. Nếu gặp chánh pháp, họ có thể trở lại chánh pháp. Cũng như đệ tử của Phật như Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất đều là lãnh tụ ngoại đạo. Thứ ba, học Phật pháp hành ngoại đạo. Họ không biết họ là ngoại đạo vì họ thông suốt kinh điển, giảng kinh, thuyết pháp hay lắm. Tín đồ cũng nhiều lắm nên tự cho mình là hay quá rồi. Thông suốt kinh điển Đại Thừa, liễu nghĩa là chánh pháp rồi, còn chê vào đâu? Nhưng mà họ hiểu lầm cái ý của Phật để dạy cho chúng sinh. Cái đó tội còn nặng hơn loại ngoại đạo thứ nhì nữa. Phật gọi chúng là con trùng sư tử. Con sư tử chết rồi, các thú khác không dám lại gần ăn thịt. Khi thịt sư tử thối rồi, sanh ra những con trùng, nó ăn thịt con sư tử, chứ những thú khác không dám lại gần để ăn thịt con sư tử. Loại ngoại đạo thứ ba là loại tiêu diệt Phật pháp. Muốn phân biệt chánh tà, điều rất giản dị là nên nghe giảng kinh, nghe băng, đọc kinh sách để thấu hiểu lẽ đạo. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rõ đâu là tà chánh. Những gì Phật không dạy không nên theo, vì Phật đã giác ngộ nên đã chỉ cho chúng ta con đường tới giác ngộ. Nếu làm khác đi, tu khác đi, chẳng bao giờ thành công cả. Phật dạy truyền đăng tục diệm, nghĩa là mồi đốt trí huệ của mình vào đốt trí huệ của Phật để tự soi đường mà đi. Nếu không đốt đuốc soi đường, chúng ta sẽ đi trong đêm tối. Mà đã đi trong đêm tối, tất nhiên chúng ta phải lạc vào ma đạo hay thần đạo. Cửa Phật từ bi rộng mở. Inkumala Võ Não đã giết 999 mạng người và dũng thí tùy theo phạm tội abayi sắc và dâm, mà khi hồi đầu theo Phật cũng đã đắc quả. Mục Kiền Liên lãnh tụ ngoại đạo và anh em Ulauka Diếp thờ thần lửa, hồi đầu theo Phật cũng đã thành Phật. Tội lỗi, nghiệp chướng cũng như bóng đêm. Phật dạy một căn nhà đen tối một ngày một đêm, hay đen tối 10.000 năm hay 1.000.000 năm, khi đèn đốt lên, đen tối sẽ hết liền. Tôi cũng xin phép nhắc lại bốn tội đọa địa ngục như sau. Phá hoại luật nghi, phỉ báng Đại Thừa, cuồng vọng thuyết pháp, hư thi tín thí. Câu cuối cùng có nghĩa là thọ lãnh sự cúng dường của ba tánh mà không làm đúng bổn phận của người tu sĩ. Nếu chúng ta còn hoài nghi, hãy thức tỉnh trở về với chánh pháp của Như Lai. Trang 238, chương 4, phần 1. Đạo Phật và việc tìm ra viên gạch xây dựng vũ trụ của khoa học. Khám phá Quark đỉnh. thoát khoắc. Để tìm kiếm viên gạch cuối cùng xây dựng vũ trụ, các khoa học gia đã luôn luôn suy tư vũ trụ được cấu tạo bằng những gì và vũ trụ được thành lập từ bao giờ. Trước đây nhiều thế kỷ, các triết gia thời cổ Hy Lạp cũng đã suy tư khá nhiều về việc cấu tạo vật thể trong vũ trụ này. Đã mấy thập niên qua, các quốc gia trên thế giới đã chi tiêu hàng tỷ Mỹ kim để các khoa học gia của họ tìm kiếm những viên gạch nói trên. Gần 100 năm sau, sau khi khám phá ra nguyên tử, các khoa học gia rất phấn khởi vì tin tưởng rằng họ đã gần khám phá ra những bí mật của vũ trụ. Vì vậy họ lao đầu vào việc tìm kiếm những hạt vi phân tìm nguyên tử. Tháng 3 năm 1995, các vật lý gia loan báo đã tách rời một hạt vi phân tìm nguyên tử mà lâu nay được luận cứ là một quắc đỉnh. Việc khám phá này là do nỗ lực của hai nhóm khoa học gia. Mỗi nhóm 450 người làm việc tại phòng quốc gia Fermi, Fermi National Laboratory, cách xa Chicago 30 dặm, viết tắt là Fermi Lab. Nhờ sử dụng máy gia tốc Accelerator, họ đã tách rời được 6 viên gạch nhỏ nhiệm đã cấu tạo vật chất. Các khoa học gia đã luận thuyết rất nhiều về quark đỉnh này cho đến năm 1960. Vật lý gia Murray Kleiman thuộc Viện Kỹ thuật California, California Institute of Technology, viết tắt là Caltech, giải thích các vi phân tìm nguyên tử như là những đơn vị mới mà ông đặt tên là quark. Các khoa học gia luận thuyết rằng có 3 cặp quark và quark đỉnh cần phải được tách rời ra. Nếu không, những lý thuyết hiện đại về tính chất của vật thể matter và sự thành lập của vũ trụ sẽ sụp đổ. Bằng chứng khám phá quark đỉnh. Quark đỉnh được khám phá là một trong 12 viên gạch được coi là đã xây dựng vũ trụ vật chất này. Nếu việc khám phá này được xác định, nó sẽ trở thành cái mốc lớn cho khoa học vật lý hiện đại và bổ sung mẫu chuẩn Standard Model để am hiểu về nguyên tử và cấu tạo của nó, cũng như thấu đáo tính chất của thời gian, vật chất và vũ trụ. Nếu quark đỉnh không được khám phá, mẫu chuẩn về lý thuyết của các khoa học gia sẽ sụp đổ, khiến họ phải xét lại việc làm trong mấy thập niên qua cùng sự đóng góp hàng tỷ Mỹ kim của các quốc gia trên thế giới. Sau việc khám phá ra nguyên tử, ai cũng biết mọi thể chất được cấu tạo bằng những hạt nguyên tử. Gần một thế kỷ đã qua, các vật lý gia đã khám phá ra rằng nguyên tử lâu nay được coi là đơn vị nhỏ nhất của một vật thể lại được cấu tạo bằng những phân tử nhỏ nhiệm hơn, gọi là những hạt vi phân tìm nguyên tử như dương điện tử, trung hòa tử và quark. Dương điện tử và trung hòa tử nằm trong loại quarks của hạt nguyên tử. Rồi âm điện tử electron lại có lepton và dòng họ. Những quark căn bản tạo dựng nên vật chất đều nằm trong nhân của một hạt nguyên tử. Tìm kiếm quark đỉnh ra sao? Tháng 3 năm 1995, các khoa học gia tại phòng gia tốc quốc gia Fermi ở Batavia, Ba, loan báo họ đã khám phá bằng chứng cụ thể của quark đỉnh là đơn vị cuối cùng cấu tạo vật chất. Máy phát hiện phân tử là một máy khổng lồ nặng 5.000 tấn. Người ta phóng những chùm proton và đối proton quay ngược chiều với nhau. Hai proton và đối proton quay thật nhanh, chạm dữ dội vào nhau. Những phân tử này loại trừ nhau trong việc bùng nổ của năng lượng. Những chất còn lại trong việc bùng nổ là những phân tử, trong đó có quark đỉnh. Việc khám phá này cũng tương tự như việc phát hiện di tử trong y học. Thân thể người ta có tất cả 100 tỷ tỷ tế bào. 1 tỷ tỷ bằng 1.000 tỷ. Trong mỗi tế bào có một hạt nhân. Trong một hạt nhân có 46 dây nhiễm sắc, được chia thành 23 đôi. Trong mỗi đôi, một dây thuộc cha và một dây thuộc mẹ. Các dây nhiễm sắc này được cuốn chặt bằng những cuộc dây DNA. Di tử là những đoạn ngắn của DNA, trong đó mang chỉ thị cấu tạo protein, là chất tạo nên sự sống. Như vậy, chúng ta thấy bí mật cấu tạo vật chất nằm trong nhân của một hạt nguyên tử, và bí mật tạo nên sự sống của con người cũng nằm trong nhân của một tế bào. Cha đẻ của thuyết Quark. Đầu năm 1960, vật lý gia Murray Gell-Mann quan niệm rằng dương điện tử và trung hòa tử, những phân tử căn bản trong lõi của hạt nguyên tử, là được cấu tạo bằng những hạt tử nhỏ nhiệm mà ông đặt tên là quark. Theo giả thuyết, quark được định nghĩa là bất cứ một hạt phi phân tử nguyên tử nào tích diện bằng 1/3 hay 2/3 số điện của dương điện tử thì được đề nghị như là những đơn vị căn bản của một vật thể. Đến nay, sau 3 thập niên tìm kiếm, quark thứ 6 được coi là quark cuối cùng đã được tìm ra. Thuyết của Gell-Mann cho rằng quark có 6 vẻ: lên, xuống, đẹp, kỳ lạ, đỉnh và đáy. Mỗi vẻ có 3 màu: đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Quark có họ hàng với 6 phân tử nhẹ hơn của gia đình lepton, trong đó có electron, muon, tauon, electron, neutrino, muon, neutrino và tauon, neutrino. Ông nghĩ rằng 6 quark này cũng sẽ được khám phá ra. Các khoa học gia cho rằng việc phối hợp khác nhau của 12 quark nói trên đã cấu tạo nên vạn vật trong vũ trụ này. Ngoài vật thể, vũ trụ còn chứa 4 lực như điện từ lực, trọng trường, lực mạnh và lực yếu. Gell-Mann là cha đẻ của thuyết về tính chất căn bản của vật thể. Thuyết này cho rằng lõi của hạt nguyên tử được 3 lớp hạt tử tạo thành, gọi là quark. Gell-Mann đã lãnh giải Nobel nhờ lý thuyết về sự đối xứng của các vi phân tử nguyên tử. Đó là lý thuyết mà ông đã quan niệm trước khi đi đến lý thuyết về quark. Ngoài ra, Gell-Mann đã xuất bản cuốn The Quark and the Jungle với tiêu đề Adventures in the Simple and the Complex. Gell-Mann, một vật lý gia, đã bỏ hầu hết cuộc đời của ông vào việc nghiên cứu những phân tử căn bản và giản dị nhất cùng sự tương tác của chúng, mà từ đó mọi vật trong vũ trụ đã sinh ra. Nguyên tố 110. Các khoa học gia nói đến việc phát hiện nguyên tố 110 có liên hệ đến việc thành lập vũ trụ. Chúng ta đã bỏ 10 năm làm cho nguyên tố 110 lóe lên trong gần 1/1000 giây đồng hồ. Tuy chưa được đặt tên, nguyên tố này cho biết đầu mối sự tạo dựng của thế giới này. Nguyên văn: It took 10 years to make and flickered into existence for less than 1/1000 of a second. As yet nameless, element 110 supplies another clue to the world creation. Một toán khoa học gia quốc tế tại trung tâm nguyên tử ở miền nam Đức Quốc nói rằng trung tâm này sẽ tạo nên một hạt nguyên tử đầu tiên bằng cách phá vỡ những hạt nguyên tử chì và kềnh trong trung tâm của máy gia tốc. Các khoa học gia cứ tưởng rằng uranium là chất cuối cùng của các nguyên tố, nhưng trong hậu bán thế kỷ, các khoa học gia đã thành công trong việc khám phá thêm 18 chất nữa, cứ mỗi chất lại nặng hơn chất cuối cùng đã tìm ra. Điều mà các khoa học gia ngày nay muốn biết là các chất nói trên có bị giới hạn không? Và nếu có, thì giới hạn ở chỗ nào? Mọi vật thể là một hợp chất gồm những nguyên tố không thể tách rời ra thành những chất khác, dù bằng phương tiện hóa học hay vật lý thông thường. Những nhà luyện kim chẳng hạn có thể biến cải mọi chất, nhưng không bao giờ biến cải những kim khí căn bản như đồng và chì thành bạc hay vàng được. Các khoa học gia tin rằng nguyên tố 110 có cơ tồn tại. Toán khoa học gia ở Darmstadt khi công bố thành quả nói rằng nguyên tố 110 được tìm ra lúc 4 giờ chiều ngày 9 tháng 11 năm 1995, sau khi đã tìm thêm được 4 nguyên tử nữa. Mỗi lần xuất hiện trong gần 1/1000 giây đồng hồ, nguyên tố 110 lại tan biến đi. Tuy nhiên, các khoa học gia tin rằng nguyên tố 110 hiện diện bởi vì nó đã phóng ra một nhân helium trước khi tan biến. Each time the element 110 disappeared in less than a thousandth of a second. But scientists knew it was there because they detected a helium nucleus it emitted as it decayed. Trung tâm sưu tầm nguyên tử ở Darmstadt đã nổi tiếng trong việc khám phá ra những nguyên tố 107, 108, 109 và 110 trong đầu thập niên vừa qua. Tuần tới, trung tâm sẽ sản xuất một phó bản nặng hơn. Chất đồng vị phóng xạ có một đời sống dài hơn. Chúng ta hãy lưu ý những lời lẽ trong bản tường trình thành quả tìm kiếm nguyên tố 110 như sau. Chúng ta đã bỏ hơn 10 năm làm cho nguyên tố lóe lên để chứng tỏ sự hiện diện của nó trong 1/1000 giây đồng hồ. Tuy chưa được đặt tên, nguyên tố 110 đã cung cấp thêm một mấu chốt khác cho việc tạo dựng thế giới này. Bản tường trình nhắc lại lần thứ hai sự xuất hiện ma chơi của nguyên tố 110 như sau. Mỗi lần xuất hiện trong 1/1000 giây đồng hồ, nguyên tố lại tan biến đi. Tuy nhiên, các khoa học gia tin rằng nguyên tố này hiện diện vì nó đã phóng ra một nhân helium trước khi tan biến. Phật đã dạy gì về kích du trần, mau đầu trần, vi trần, cực vi, cực vi trần, lân hư trần hay lân không? Trong kinh Lăng Già Tâm Ấn, bản dịch của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Phật nói đến cực vi trang 90 và vi trần trang 92, 93 và 94. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói đến lân không. Trong câu Xá Luận Cương Yếu, bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, trong bài Tứ Đại Cực Vi trang 94, Ngài Thế Thân nói: vật chất tức là sắc pháp, bổn chất của nó do gì tạo thành? Cái tạo thành vật chất gọi là cực vi, mà trước ngày khoa học ra đời, người ta thường gọi là lâm trần. Cực vi là đem vật chất phân tích thành những phân tử nhỏ vi tế, không còn phân tích được nữa. Nếu đem cực vi phân tích nữa thì thành không. Trường hợp này gọi là tích không quán, tức là quán cái không thể tích. Phàm vật chất tồn tại nhất định phải có phương vị của nó, nghĩa là bất cứ vật gì hãy đã là vật thì đều nhất định có 6 phương: trên, dưới, đông, tây, nam, bắc. Nhưng cực vi là đem phân tích đến chỗ không còn phân tích được nữa. Sau khi phân tích đến cực điểm rồi, lại đem nó phân tích làm 7 phần là 6 phương và phương chính giữa. Do đó, cực vi là không thể còn phụ thuộc vào phương vị trên, dưới, đông, tây, vân vân, nghĩa là vô phương phân tích. Vì tính chất không còn phương vị, không thể phân tích được nữa, nên cực vi là không biến hoại, không chất ngại, mắt không thể thấy. Khi cực vi tập thành làm 4 phương trên, dưới, chính giữa, 7 vị trí đó, gọi là vi. Nếu vi kết tập làm thành 7 thứ thì gọi là kim trần. Cực vi lại phân làm 4 loại: sắc, hương, vị, xúc. Gọi 4 loại này là trần. những gì ảnh hiện trước mắt ta gọi là sắc trần. Những mùi đối với mũi của chúng ta gọi là hương trần. Những vị đối với lưỡi nếm của chúng ta gọi là vị trần. Những gì xúc chạm với thân là xúc giác. Bốn trần này có đầy đủ tính chất cứng, ướt, ấm, nóng của tứ đại đất, nước, gió, lửa. Tính chất đơn vị của cực vi được tóm lược dưới đây. Bảy cực vi bằng một vi tử. Bảy vi tử bằng một kim trần. 7 × 7 = 49 cực vi. Bảy kim trần bằng một thủy trần. 49 × 7 = 343 cực vi. Bảy thủy trần bằng một thố mao trần. 343 × 7 = 2401 cực vi. Bảy thố mao trần bằng một dương mao trần. 2401 × 7 = 16807 cực vi. Bảy dương mao trần bằng một ngưu mao trần. 16807 × 7 = 117649 cực vi. Bảy ngưu mao trần bằng một khích du trần. 117.649 × 7 = 823.543 cực phi. Trong kinh Lăng Già Tâm Ấn, phẩm Phá Ngoại Đạo Vọng Chấp Có Không, trang 91, Phật dạy: thấy tứ đại chủng y cực phi trần mà sanh nhân, bởi có cái pháp sắp bày mỗi mỗi sai biệt, cho nên chấp thọ không sừng mà khởi tưởng trâu có sừng. Ý ngài muốn nói cho rằng đất, nước, gió, lửa và cực phi trần là nguồn gốc sinh ra vạn vật, nên mới chấp thọ không sừng và trâu có sừng, nghĩa là chấp có, chấp không. Phàm phu chấp có, nhị thừa mũi không. Phật dạy có không cả hai đều là vọng, bởi vì thế gian này vừa là có vừa là không. Sắc sắc, không không. Trong trang 92, ngài dạy về cực phi trần như sau: cho đến cực phi trần phân tích tìm cầu, trọn không thể được. Tức là không bao giờ mình có thể tìm thấy một cực phi cuối cùng làm viên gạch cấu tạo vật chất. Trang 94, Phật dạy tiếp: phân tích từng trâu thành cực phi trần, lại phân tích phi trần cho đến sát na chẳng dừng. Ý ngài nói phân tích sừng trâu là một vật thành cực phi trần, rồi lại phân tích nó thành sát na, rồi cứ phân tích như thế mãi chẳng hết được. Phật dạy rằng người ta muốn phân tích tìm cầu một cực vi trọn không thể được, cái cực vi đó không phải là vật mà chỉ là ánh biến hiện của quang minh thôi, vì nó biến ảo vô cùng. Thế mà khi những cực phi đó ra ngoài giác quan của chúng ta, khi nào chúng nó tụ hội, giả hợp với nhau, nó biến thành tính chất mà duy thức nói rằng, khi nào là một cực phi thì nó là ánh biến hiện. Nó không thể gọi là vật, mà cũng không thể gọi là tâm. Cái biến hiện đó nó óng ánh như thế, nó lóe lên như thế thôi. Khi nào những cái đó nó tụ hội, nó giả hợp với nhau, tự nhiên thành một cái mà mình thấy được. Chúng ta còn nhớ nguyên tố 110 cũng óng ánh, cũng lóe lên như thế trong một phần ngàn giây đồng hồ rồi tan biến đi. Như thế cách đây trên 2500 năm, Phật mô tả đúng về tính chất phi vật phi tâm của khoác nói riêng và của những hạt vi phân tiệm nguyên tử nói chung. Bản thể luận của nhà Phật khác hẳn với quan niệm của khoa học bây giờ. Dần dần chúng ta sẽ chứng minh rằng khoa học ngày nay còn lâu lắm mới theo kịp những lời kinh xưa. Nói một cách cụ thể, những lời Phật dạy cách đây trên 2500 năm, bây giờ khoa học mới bắt đầu tìm hiểu. Nói về cực vi, cách đây mấy thế kỷ, Phật đâu có những viễn vọng kính không gian, máy gia tăng thế tốc, máy siêu dẫn và siêu va chạm, cùng những phương tiện khoa học hiện đại khác để tìm kiếm. Ngài chỉ dùng Phật nhãn để quan sát mọi vật, mọi hiện tượng, từ những vật cực tiểu như những hạt ảo cho đến những vật cực đại như thái dương hệ, hành tinh hệ, thiên hà, siêu sao, vân vân. Nhà Phật dùng chữ pháp giới để chỉ vô lượng, vô vàn, vô số hành tinh, chứ không chỉ riêng thế giới của chúng ta. Ngoài thế giới hữu hình còn có thế giới vô hình nữa. Cõi Ta Bà thuộc quyền giáo hóa của Đức Thích Ca là một tam thiên đại thiên thế giới. Thế nào là một tam thiên đại thiên thế giới? Một thái dương hệ là một tiểu thế giới, một ngàn tiểu thế giới là một tiểu thiên thế giới, một ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế giới trải qua ba lần nhân cho số ngàn nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy Đức Thích Ca giáo hóa chúng sinh trong một tỷ thái dương hệ. Vệ tinh Voyager phóng đi ngày 20 tháng 8 năm 1989 mới đến Hải Vương Tinh, hành tinh thứ 8 của thái dương hệ, sau khi bay được 4.4 tỷ dặm với tốc độ 60.000 dặm một giờ. Vệ tinh này phải bay thêm khoảng 15 năm nữa mới đến rìa của thái dương hệ. Vậy mới biết cõi Ta Bà mà giáo chủ là Đức Phật Thích Ca rộng lớn biết chừng nào. Trong bản tường trình về người phát minh ra quark có đoạn nói rằng Gell-man, một nhà vật lý phân tử, đã bỏ hầu hết cuộc đời của ông để tìm kiếm những phân tử đơn giản và căn bản cùng sự tương tác của chúng mà vạn vật trong vũ trụ từ đó mà sinh ra. Kính thưa quý vị, trở lại trang 242, nói về nguyên tố 110, khoảng phút thứ 30 của mặt B này, tác giả có ghi chú như sau: có 90 nguyên tử thiên nhiên và 18 nguyên tử nhân tạo gọi là nguyên tố, tổng chung 108. Tôi sẽ nghiên cứu con số 18 vị A-la-hán và con số 108 hạt trong một chuỗi tràng hạt. Thank you.